Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989. Cố Hiểu Tâm, 3. Những người khác, nghe được Cố Hiểu nói. Lâm Thu Hàm ngẩn ra một chút. Cái kia những người khác, bao gồm, ta sao? Theo bản năng hỏi ra những lời này. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, nàng vượt rào, nghe được Lâm Thu Hàm nói. Cố Hiểu thật sâu mà nhìn nàng một cái. Đương nhiên bao gồm ngươi, ngươi đối ta, cũng rất quan trọng, nhiều quan trọng. Nghe được Cố Hiểu trả lời, Lâm Thu Hàm cảm thấy chính mình tim đập đều phải ngừng. Hảo đi, nếu nàng có tim đập nói, nàng gắt gao nhìn gần hắn đôi mắt. Hy vọng hắn có thể một lần trả lời chính mình. Nhiều quan trọng, nghe được Lâm Thu Hàm nói, Cố Hiểu lại chần chờ lên. Cố đại thiếu trong lòng, tự nhiên là thân nhân gia tộc là đệ nhất vị. Đến nỗi mặt khác, hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn không có suy xét quá chính mình tương lai, cũng không có suy xét quá tư nhân chuyện tình cảm. Đột nhiên bị Lâm Thu Hàm truy vấn, Cố Hiểu Tâm có điểm rối loạn, nàng có bao nhiêu quan trọng so muội muội cùng người nhà thiếu chút nữa, nhưng là lại giống như không sai biệt lắm. Ta không biết. Cố Hiểu đột nhiên thở dài một hơi, hắn thật sự không biết. Lâm Thu Hàm không biết là cái quỷ gì a? Nàng tức giận đứng dậy, vung lên ống tay áo, trên bàn phù chú tất cả đều trở thành hư không. Ngươi chậm rãi luyện đan, ta đi rồi, lần sau đừng hy vọng ta sẽ vọt vào tới xem ngươi. Hừ, nói, Lâm Thu Hàm thân thể đã dần dần hóa thành sương mù, chậm rãi tiêu tán. Ngạch, Cố Hiểu hơi hơi đỡ chán. Này chỉ nữ quỷ quả nhiên so với chính mình còn hỉ nộ vô thường. Ở Cố gia huấn luyện ngày đầu tiên, Ninh Hoan Tâm liền một đầu chui vào phong thủy cơ sở học Hải Dương. Phong thủy thứ này còn rất có ý tứ. Nàng cùng Cố Sâm một bên đọc sách một bên nghiên cứu. Một ngày xuống dưới, đảo cũng là được lợi không nhỏ. Rời đi Cố gia thời điểm, cũng là Cố Sâm đem Ninh Hoan Tâm đưa đến cổng lớn. Xa xa mà, Ninh Hoan Tâm liền thấy được Tưởng Lệ Hành lái xe chờ ở bên ngoài. Hoan Tâm tỷ đi thong thả. Cố Sâm hướng về phía Ninh Hoan Tâm vẫy vẫy tay, lại còn có rất lớn sức lực hướng về phía cách đó không xa Tưởng Lệ Hành múa may một chút cánh tay. Tưởng Lệ Hành tự nhiên cũng thấy được Cố Sâm thân ảnh, hướng về phía hắn gật gật đầu. Chờ Ninh Hoan Tâm đi đến xa tiền, Cố Sâm đã đi trở về. Ninh Hoan Tâm nhìn xe ghế phụ, sửng sốt một chút. Thôi Sán hôm nay không có tới, trong xe không có người, cho nên Ninh Hoan Tâm mới có thể tò mò. Ân, Thôi Sán hôm nay có việc nhi. Tưởng Lệ Hành mỉm cười mở ra cửa xe. Đi thôi, hôm nay một ngày huấn luyện như thế nào? Còn hảo, Cố thúc thúc nói trước huấn luyện phong thủy học. Ninh Hoan Tâm đêm hôm nay Cố Ngàn Thần mang theo chính mình đi Ngọc Hải Sơn đỉnh núi sự tình cùng Tưởng Lệ Hành nói một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói cùng nàng phỏng đoán, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chớp động. Ngọc Hải Sơn dưới chân núi, trấn áp cái gì? Cái này hắn thế nhưng cũng vô pháp cảm ứng. Mà xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng chính là cái kia tồn tại quá cường đại, so với chính mình cường đại quá nhiều, cho nên chính mình cảm ứng không đến. Mà Tưởng Lệ Hành lại không tán thành cái này khả năng tính. Hắn cảm thấy đệ nhị loại khả năng tính lớn hơn nữa. Đệ nhị loại khả năng tính chính là ở Ngọc Hải Sơn dưới chân núi tồn tại nào đó thiên nhiên cái chắn, cùng loại phong ấn giống nhau, có thể che chắn thần thức cùng tinh thần lực, đem dưới chân núi tồn tại ngăn cách ở một cái độc lập không gian. Bất luận kẻ nào, liền tính là thần, cũng cảm ứng không đến. Ngọc Hải Sơn trận pháp xác thật có điểm kỳ quặc. Đúng rồi, Tưởng Lệ Hành một bên lái xe một bên rời đi đề tài. Tạ thúc thúc bọn họ sự tình ta đã biết rõ ràng. Nguyên lai cái kia tiền giám đốc là bị quỷ mị bám vào người. Tưởng Lệ Hành đem Túc Uyên cùng chính mình nói sự tình cùng Ninh Hoan Tâm nói một lần. Hết chương.